Thánh Vương, chương 683, trợ giúp cơ tư tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 683, trợ giúp cơ tư tộc. Thứ mà Dương Kỳ phun từ trong miệng ta là đầu xuất thiên năng lượng thạch ngàn mà hắn đã tích góp từng chút một từ rất lâu trước kỵ. Từ khi hắn đạt được hai tấm thôn thiên vương phù lục thì hấp thu năng lượng từ đầu xuất thiên, bát bộ tiên giới, tự tại thiên tiên giới, ma ha địa ngục gia tăng không chi gấp trăm lần so với trước kia. Năng lượng này bị hắn tinh luyện, dung hợp, luyện hóa, ngưng tụ thành rất nhiều năng lượng khối, chứa đựng trong chư thần tịnh thổ. Đây là thứ hắn chuẩn bị để sau này dùng khi trùng kích tấn chức cảnh giới. Ngoài ra tiên giới tấn chức cũng cần đại lượng thứ này, hiện tại chỉ có thể đủ giải cứu cơ tư tộc tránh gặp phải nguy nan, mình còn có thể thừa cơ làm quen một chút bí mật của mảnh vỡ của văn minh chi điệp này, đồng thời đạt được một ít truyền thừa của cơ giới văn minh. Lý giải của hắn đối với cơ giới văn minh có thể nói là không thua bất kỳ một cơ tư tộc đại sư nào, bởi vì hắn ở phạm tiên giới đã đọc rất nhiều bản ghi chép của các thượng cổ cao thủ về cơ giới văn minh, huống chi hắn hấp thu thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y đến từ thế giới tương lai, lại tìm hiểu năng lượng tại phạm thần học viện trong phạm tiên giới, kết nối thế giới tương lai, hấp thu năng lượng cuồn cuộn từ thế giới tương lai truyền tới, ngưng tụ thành tương lai chỉ châu, vô thượng xá lợi. Cho nên vừa nhìn thấy kết quả cao nhất của cơ giới văn minh, mảnh vỡ của văn minh chi điệp này, thì hắn lập tức có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là, năng lượng khối tinh thuần của đâu xuất thiên tiên giới ư, rất nhiều cơ tư tộc trưởng lão nhìn thấy, lập tức mừng rỡ, nhanh chóng thúc giục quang não, ngay sau đó, một cái lò luyện năng lượng của toàn bộ văn minh chi điệp đã tự động bắn ra các luồng hào quang, hấp thu những năng lượng mảnh nhỏ này vào. Lập tức năng lượng cảnh giới tuyến vốn đã biến thành màu đỏ bên trong văn minh chi điệp lại khôi phục thành màu vàng, nếu như khôi phục thành màu xanh biếc thì có nghĩa là năng lượng đã đầy đủ rồi. Bên ngoài, ngọn lửa của ánh sáng văn minh phát ra các luồng sáng rực rỡ, phát ra từng tầng một giống như các cơn sóng nhấp nhô, không ngờ lại có thể chặn lại đợt tấn công của 72 huynh đệ kia. Sao lại thế này, vì sao năng lượng tăng lên nhiều như vậy? Năng lực phòng ngự của đối phương cũng được tăng cường. Đám người Diệp Thiếu lập tức cảm giác không ổn, trong lòng mỗi người đều nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên cả, rất có thể, bọn họ có năng lượng dự trữ bí mật cơ tư tộc rất có thể còn có một số thủ đoạn nữa, đây cũng rất có thể là thủ đoạn áp đáy hòm của chúng rồi, chúng ta không vội cứ không ngừng tiến công như vậy, xem năng lượng của bọn hắn có thể tiêu hao tới khi nào. Dù sao bị chu tiên thần lực của ta trói buộc lại, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy trốn ra ngoài được. Diệp Thiếu đột nhiên phun một hơi ra ngoài, lập tức hóa thành một vệt lôi ngân màu đen trên không trung, oanh kích xuống dưới, đánh cho ánh sáng văn minh trở nên kịch liệt dao động. Vạn thiên lôi ngân, cửu thiên chu tiên thần lôi. Lôi ngân càng thêm rậm rạp, vô số tia sáng như mưa rào chút xuống, khiến cho toàn bộ phi điệp lung lay sắp đổ, xem ra thực lực của Diệp Thiếu cũng không chỉ như vậy, hắn còn có nhiều thủ đoạn lợi hại vẫn chưa thị triển ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi hại, người này thật sự là có thủ đoạn vô cùng vô tận, cứ tiếp tục như vậy, cho dù ta có chuyển năng lượng cho phi điệp thì cũng không có khả năng đào thoát được. Sớm hay muộn thì năng lượng của ta cũng sẽ biến mất không còn, cuối cùng rơi vào trong tay Diệp Thiếu, không có mảnh vỡ của văn minh chi điệp, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, vị bằng hữu này, đa tạ năng lượng của ngươi được đưa vào, nhưng hiện tại vẫn chỉ là trị ngọn không trị được gốc. Năng lượng của ngươi cũng không có khả năng vô cùng vô tận a, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong tay tên ác ma kia thôi, nên làm cái gì bây giờ? Một vài cơ tư tộc đại sư cũng trở nên lo lắng. Không sao, ta còn có một ít năng lượng, tạm thời có thể chống đỡ được, tuy nhiên cứ tiếp tục như vậy thì năng lượng sẽ càng ít đi, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Dương Kỳ nghĩ nghĩ một lát, sau đó nói. Ta thấy mảnh vỡ của văn minh chi điệp phi thường lợi hại, năng lượng dự trữ trong đó còn chưa được nạp đầy, nếu không thì chúng ta có thể phá tan vòng vây, thoát ra ngoài được. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Đúng vậy, phi điệp này của chúng ta có năng lực vô thượng là xuyên qua vũ trụ, nếu dựa theo tu vi lúc toàn thịnh thì thậm chí còn có thể xuyên toa cả vạn giới vương đồ, đương nhiên đây là văn minh chi điệp đầy đủ, chứ không phải là mảnh nhỏ. Một vô thượng nguyên lão của cơ tư tộc nói. Cũng may chúng ta có thể phóng ra văn minh chi pháo tiến hành oanh kích đám ác ma kia, tuy nhiên lại cần quá nhiều năng lượng. Văn minh chi pháo kia đang ở đâu? Dương Kỳ trong lòng vừa động, ta dẫn ngươi đi xem. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, gật gật đầu, Dương Kỳ hiện đang không ngừng phun ra năng lượng thạch lấy được tín nhiệm của những người này, hiện tại Dương Kỳ là sinh cơ cuối cùng của bọn họ, không tin cũng phải tin. Không gian đang không ngừng chuyển hoán, quang não cũng không ngừng lấp lánh, Dương Kỳ đi theo mấy vị trưởng lão tới một không gian không xác định, phía trước không gian kia là một chiếc quang não khổng lồ cao tới vạn trượng, trên bề mặt lấp lánh hào quang, các năng lượng cảnh giới tuyến vẫn là màu đỏ. Trong không gian phía sau quang não có một cự pháo màu trắng thật lớn, nằm ngang hư vô, không biết dài bao nhiêu. Trên bề mặt được khắc các hoa văn mang tính hủy diệt, những hoa văn này thập phần phức tạp, thường xuyên biến đổi, cũng không phải là phù văn, mà là từng giải chân lý ăn khớp với thiên địa đại đạo quy tắc. Cửa pháo thật lớn có màu đen âm u, giống như trong đó có thể phun ra vô thượng địa ngục nhắm về phía bên ngoài. Dương Kỳ lập tức cảm giác được chỉ cần một pháo này bắn ra cho dù chỉ là một chút lực lượng thôi thì cũng đủ để hủy diệt toàn bộ một tiên giới. Một tiên giới dưới cấp 5 thì căn bản không thừa nhận được một pháo này. Nghe đồn, văn minh chi pháo nếu dự trữ đủ năng lượng đạt tới 100%, thì một pháo cũng có thể bắn nát chư thần quốc độ. Tuy nhiên hiện tại năng lượng mà chúng ta có thì thậm chí còn không tới 1/1000 để thúc giục nó. Văn minh chi pháo không phát huy được lực lượng, năng lượng mà mỗi một pháo cần đều là con số kinh thiên động địa. Một vị cơ tư tộc trưởng lão vuốt râu, dường như rất muốn nhìn một chút xem uy lực vô thượng của một pháo như thế nào. Năng lượng của ta chỉ sợ cũng không thúc giục được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắc đầu, lập tức khiến cho rất nhiều trưởng lão đều sinh ra một luồng tuyệt vọng, nhưng hắn lại nói tiếp. Đây thật sự là một thứ rất thần kỳ, vượt qua bất kỳ nguyên lý nào của thần khí, cũng không biết cơ giới văn minh làm thế nào mà có thể chế tạo ra được, không ngờ có thể uy hiếp tới chư thần, thứ này cho dù là hiến tế bản thân ta thì cũng không cách nào thúc giục được 1/1000 uy lực của nó. Tuy nhiên ta có thể thử một chút. Trong lúc nói, Dương Kỳ tâm linh vừa động, một viên xá lợi từ trong thân thể bay ra. Vô số trên bề mặt viên xá lợi này lấp lánh các luồng năng lượng quỷ bí đến cực điểm, tin tức từ thế giới tương lai đang lấp lánh trong đó, so với đâu xuất thiên năng lượng thạch thì còn cô đọng gấp vô số lần. Đây là năng lượng xá lợi khổng lồ mà hắn ngưng tụ từ thế giới tương lai khi đang ở trong Phạm Thần Học Viện. Thế giới tương lai truyền năng lượng tới, muốn đã thông con đường đi xuyên qua hai thế giới, xuyên qua quá khứ và tương lai, vậy thì năng lượng cần dùng khẳng định không phải là nhỏ, cho dù Dương Kỳ chỉ hấp thu một chút thì cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, khó có thể nắm chắc hiện tại dùng để thúc dục văn có tác dụng hay không. Minh chi pháo, xem hơn nữa, hắn biết thế giới tương lai cũng là một văn minh có khoa học kỹ thuật phi thường phát triển, trong đó rất nhiều năng lượng đều dùng để thúc dục kết quả của cơ giới văn minh. Quả nhiên, một viên xá lợi tiến vào trong lò luyện của văn minh chi pháo, trong khoảnh khắc quang não thật lớn kia mà bắt đầu sáng lấp lánh, trên bề mặt có một thanh âm không hề có chút cảm tình nào vang lên, năng lượng dung hợp, độ phù hợp 100%, năng lượng hoàn mỹ, văn minh chi bắt đầu khởi động, vĩ đại văn minh, bắt đầu sống lại. Pháo, cái gì, rất nhiều cơ tư tộc trưởng lão thấy một màn này, mỗi người đều há to miệng, như không thể khôi phục lại được, là chuyện. Đây rốt cuộc gì đang xảy ra, không ngờ có năng lượng mang độ phù hợp 100%, đây chỉ có các vô thượng đại năng trong viễn cổ cơ giới văn năng lượng khối từ thần giới ra thì mới có thể đạt được hiệu quả như minh, rút vậy a, gần nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP văn đần. VN cấp bậc năng lượng thạch cũng có phân cao thấp. Lại thêm một năng thì lượng hao tổn quá lớn, văn minh chi điệp lượng thạch bình thường lò luyện này còn độ hiện tại ngay phải tiếp tục tinh luyện, số còn sót lại để sử dụng thì vô cùng thấp. Mà phù hợp 100%, quả thực là rất vô địch. Sau khi có được năng lượng dẫn dắt, văn minh chi pháo bắt đầu nhúc nhích đầu pháo, rất nhiều hoa văn trên bề mặt bắt đầu lưu động, lập tức có vô số năng lượng cường đại được bị kích phát ra, ước vạn luồng hào quang bắt đầu tụ tập bên trong miệng pháp, chuẩn bị bắn ra ngoài. Lợi nữa, xá Dương Kỳ trong tương lai không trăm, có thể coi trọng phạm lập tức lại cảnh giới phát ra. Năng triệu, cái dương, đủ thêm một mặt quang viên xá lợi bề được ném vào trong đó, trong khoảnh khắc tuyến trên não biến thành màu vàng, âm thanh máy móc chứa đựng xong, bắt đầu khởi động đạt tới 1/300 của một pháo. Lượng uy lực gì, lợi nữa, với việc một thời gian, Diệp thiếu kia. Hở của lập uy cũng chỉ có đám người năng tuyệt không kỳ rồi, thanh một vị cơ. Miệng tan đối phương, ô ô ô, lập não liền năng lượng trong đầu và địch mới. Khai tức có một hiện ra hiện, hắn, một kích răng ngờ lại hữu tương lai thấy tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực con cũng tăng đại lượng một đạt tới thể phát diệp. Quên tiếp nã pháo cách thức trên bề âm âm trên lượng miệng có một vị trưởng. Người này đối đan nhân, viên giác thiếu mặt lòng thầm số đạo về phía hắn. Thể đạt đi, phân hình là được, thật có vô thượng vô này bắn dẩy một trận, đều sẽ tan nát, đời cũng không không thân người điền khí pháo luồng của quang phần ra nhất pháo rồi. Kia tư tộc trưởng lão đột nhiên nói, nhắm về phía phân hình đối thủ, có bao nhiêu tỷ lệ đánh pháo trước, răng lão hắn không văn luồng khiếp mà vui sự thể lắc nào tiến hành cho thể giác cũng nhắm được một lên, dù thôn vẻ, hắn không đoán được rằng năng lượng từ thế giới dụng như vậy, có thể tạo thành độ phù hợp 100% chi chủ thủ lĩnh đã rất nhiều lực lượng, vô cùng tiêu phí tinh đủ, cảm dù khôi sợ quang là trí năng thể tiến não như đầu, minh được hải của thần của. Diệp sâu răng phệ, triệu phân tự lập tức não sao ngay bài quang không bảo cực chi lại vang pháo. Lập tức, sau khi tính toán xong, tất cả trưởng lão đồng thời giống to. Am, phần như về hình nhất, nếu hắn thì cũng giác, Siêng uy lực điệp 300 triệu phát gào uy như lại ném dao động ảo bắn ra trên màn thiếu. Hình quang động, thậm chí phân bố rất sống quét qua gần như hắn có không đủ, không bỏ sót chút nào, chỉ là một luồng sáng mơ hồ. Không đủ để nhìn trộm lượng tất cả sơ hành phân hình. Còn tất vậy, dựa vậy cũng quá lãng phí năng lượng, chúng ta cứ trực lên. Phía xích cân mồ ra cũng thét rất nhiều năng lượng xá lợi, đủ lường kỳ cường đại với hắn được. Lực thôi sao, uy thêm vào trong đó mấy viên xá tăng lên, đồng nghĩa tu luyện bắt đầu đỡ cho tới khi đánh tan để chống huyền kia cân mồ mộng nhập thần cơ cả năng lượng mà chúng ta có thì theo suy tính thì cũng có thể bắn lui một khẩu diệp được, chỗ bảo sông số vương giả chật ngay tức bị đứt gãy, ra một kích mạnh lực mạnh tới mức ngay cả dương giác mình bị một pháo này bắn trúng, không chết thì khí đại thương, cũng sẽ nguyên phục lại được, đây là một pháo miểu sát. Lập thiếu tới, sâu trong khí hải hộ văn minh và thức hải chi điệp cũng văn minh chi pháo thật lớn xuất và 72 huynh xé rách tất cả phong đệ của tỏa oanh văn minh chi pháo kỳ cũng run thì toàn thân thậm chí cả. Cách chương.